Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 197, mọi người chung sức đồng lòng tạo nên sức mạnh, chuẩn bị phát sóng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Bảo tính một chút thời gian, nói với Hà Đào bộ âm thanh chủ quản Hà, ca khúc chủ đề của Nhân Danh Tình Yêu chính là dùng ca khúc cùng tên trước kia của Bùi Thi Thi thu âm, bên nhạc đệm cô lập tức siêu tầm ít nhất trước xác định một bài, chờ bộ phim này quay xong còn cần ít nhất 3 bài nhạc đệm. Vâng, giám đốc Tô, tôi đi xuống khiến người chuẩn bị chọn lọc. Hà Đào nói rằng, Thẩm Hề nghe vậy, nói. Thật ra lúc trước anh không phải là người yêu, biển sâu bên trong danh sách của Bùi Thi Thi đều có thể dùng trước xem như là phù hợp với nội dung bộ phim. Ừ, Tô Tử Bảo cũng đồng ý gật đầu, lại nói. Ca khúc kết thúc vẫn là để tôi làm đi, Thẩm Hề, quy tắc cũ sao? Anh bận rộn nhiều không? Quy tắc cũ, cô soạn nhạc anh viết lời. Chẳng quay bây giờ cô còn phải phối hợp quay phim cùng đạo diễn Trương, còn phải viết kịch bản, là người bận rộn nhất bên trong. Không thành vấn đề, Thẩm Hề cười nhàn nhạt, anh biết Tô Tử Bảo đối với bộ phận quan trọng nhất luôn luôn phải tự mình ra tay mới có thể yên tâm. Tô Tử Bảo nhìn về phía Lữ Tâm Lôi, chủ quản Lữ, bên tuyên truyền các anh có phương án gì không? Chờ sau khi trailer và MV bài hát chủ đề đi ra, có thể post lên trên Internet, hơn nữa bên kênh truyền hình Hoa Đông cũng biết gần đây chúng ta vội vàng, sẽ tiến hành tuyên truyền trong một tuần lễ, chính là bắt đầu từ thứ 6 này. Lữ Tâm Lôi nói rằng, chuyện này cũng rất bình thường, Nhân Danh Tình Yêu lập tức phát sóng, mà bộ phim phía trước liền muốn phát xong, cho nên bây giờ cũng thỉnh có thoảng có thể báo trước một chút. Tô Tử Bảo nghĩ nghĩ lại nói. Những tuyên truyền chính thức cũ như vậy, người thường xem truyền hình Hoa Đông đương nhiên có thể biết tiếp theo muốn chiếu phim gì, nhưng mà trailer tuyên truyền, nhất định phải đặc sắc một chút, nắm chặt người xem hiện giờ. Vâng, đạo diễn Trương lập tức đáp, Thẩm Hề, sau khi bán ra ấn phẩm mới của Nhân Danh Tình Yêu, phản hồi đến từ các nơi truyền tới đều rất tốt, rất nhiều khán giả đều thích MV, cũng rất thích hình minh họa vai nam nữ chính, anh có thể tuyên truyền ở trang cá nhân của anh, trước không cần công bố diễn viên chính, nói thẳng lịch phát sóng của Nhân Danh Tình Yêu, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người thảo luận cốt truyện, thảo luận vai chính, cũng sẽ đi tìm kiếm thông tin của Nhân Danh Tình Yêu, sau 2 ngày lại phát trailer cùng MV bài hát chủ đề. Tô Tử Bảo nói, Thẩm Hề gật đầu, ừ, đây là đem người đọc truyền thành người xem. Cuối cùng nhằm vào đây chính là bộ phim về thanh xuân, 4 vị diễn viên chính chuẩn bị đi các trường cao đẳng đại học tuyên truyền một chút, chủ quản Lữ, bên anh tìm một ít số truyền thông làm bản tin. Tô Tử Bảo nói, bởi vì nhiệm vụ quay chụp vẫn rất gấp gáp, mọi người sẽ vất vả một ít. Mấy diễn viên chính đều nói không thành vấn đề. Họ vốn tưởng rằng bộ phim này không biết khi nào mới có thể phát sóng, không nghĩ tới bây giờ nhanh như vậy liền có thể ra mắt người xem, trong lòng mọi người vẫn rất mong đợi. Tốt lắm, mọi người đi xuống chuẩn bị đi, có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Tô Tử Bảo đứng lên, liếc nhìn mọi người một cái. Vì Nhân Danh Tình Yêu thành công, vì truyền thông đế thức thành công, vì tất cả chúng ta thành công, cố lên. Cố lên, mọi người đồng thời đứng lên, hét lớn một tiếng. Giờ phút này, trên mặt mỗi người lóe ra ánh sáng cố gắng. Mà tình hình bên truyền thông đế thước trước truyền sang bên giải trí Vân Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, phim mới Nhân Danh Tình Yêu của truyền thông đế thước sẽ bắt đầu phát sóng vào 8 giờ cuối tuần trên truyền hình Hoa Đông. Hạ Kiều nói, Hạ Thừa Diệp nhíu mày. Vì sao lại gấp như vậy? Bọn họ khiêm tốn quay phi, đến truyền thông cũng không báo, đến bây giờ còn không làm tuyên truyền nào, không rõ vì sao lại phát sóng. Bởi vì bộ phim mà truyền hình Hoa Đông chuẩn bị nhận xảy ra chút vấn đề, vừa vặn người bên đài truyền hình cùng Thẩm Hề có chút quan hệ, Thẩm Hề liền đem phim mới Nhân Danh Tình Yêu cho người phụ trách đài truyền hình xem, đối phương cảm thấy bộ phim này tốt hơn mấy bộ dự bị khác một chút, cũng có thể là nể mặt biên kịch nổi tiếng Thẩm Hề đi. Hạ Kiều nói, nhưng mà dùng sao đế thước cũng là công ty không có thành tích gì, hơn nữa nam chính cũng không có gì nổi tiếng, những người khác đều là người mới, cho nên bên kia cũng nói với đế thước nếu trong vòng một tháng không thể đảm bảo tỷ suất người xem như thường, liền sẽ chuyển giờ phát sóng đến đêm khuya hoặc là trực tiếp ngừng chiếu, vậy bộ phim này liền xong rồi. Ha ha ha, vừa quay vừa phát sóng, Tô Tử Bảo thật là can đảm. Vậy tôi liền giúp bọn họ một chút, Hạ Kiều, nói với truyền hình Hoa Trung, 8 giờ cuối tuần chúng ta muốn phát sóng. Hạ Thừa Diệp lạnh lùng nói, phim mới của đế thước vốn vội vàng phát sóng, giờ thêm giải trí Vân Đình cũng muốn chen chân, ngược lại muốn nhìn bọn họ đảm bảo tỷ số người xem như thế nào. Cách chương.